Anh muốn ký hợp đồng với Mạn Nhu sao? Cô ấy không nhận lời, anh có thể suy nghĩ tới việc ký hợp đồng với tôi không? Nhìn thoáng qua cô ta thật sự có vài phần giống với Mạn Nhu. Hạng Long quay cửa kính xe xuống, nhìn kỹ cô gái trước mặt. So sánh thực lực với Mạn Nhu cô ta chênh lệch quá nhiều, nhưng chỉ phần can đảm và trẻ trung là ưu thế của cô ta. Có lẽ cô ta thật sự có khả năng thay thế được vị trí của Mạn Nhu. Chỉ là muốn bồi dưỡng cô ta sẽ phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn. Anh ta vẫn muốn Mạn Nhu hơn. Về đến nhà, Phong Miên đã xem hợp đồng cho nàng được mấy giờ rồi. Lấy tình thế bây giờ lại thấy được Mạn Nhu rời khỏi Huy Hoàng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trước đó, bọn họ cần phải chuẩn bị chu đáo. Thấy người phụ nữ này vất vả vì mình như vậy, Mạn Nhu cảm thấy ấm lòng, đi tới phía trước và nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chị đừng xem nữa, cần phải so sánh cẩn thận những công ty môi giới này, lựa chọn tiếp theo sau khi rời khỏi Huy Hoàng sẽ vô cùng quan trọng với em. Phong Miên lại suy nghĩ một lát rồi lấy ra một phần trong đó, đưa cho Mạn Nhu. Trên hợp đồng không ngờ viết là kế hoạch ngôi sao Ole. Mạn Nhu cho rằng anh sẽ chọn cho mình một công ty có quy mô lớn như Sang Nghệ hoặc KB, không ngờ sẽ là Ole. So với công ty đứng đầu trong giới như Đại Thiên hoặc Tinh Duệ, Ole vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng nghệ sĩ của Ole đặc biệt có thực lực, các tác phẩm đưa ra đều là tác phẩm xuất sắc. Nhưng với trình độ của Mạn Nhu bây giờ mà đi Ole hình như có chút miễn cưỡng. Ole cũng muốn ký hợp đồng với em à, không, chỉ có hướng hợp tác thôi, chuyện còn lại vẫn phải do em đi tranh thủ, chị sẽ giúp em. Kế hoạch của Phong Miên luôn khiến người ta yên tâm. Dương Vũ muốn giành được hợp đồng với KB, Hạng Tuyết Lê muốn vào Sang Nghệ, mà Phong Miên trực tiếp buông tha hai lựa chọn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô muốn Mạn Nhu đi về phía sân khấu lớn hơn nữa. May là có chị ở bên cạnh em, chỉ là chị ở công ty mệt mỏi một ngày, còn phải xem hợp đồng giúp em đau lòng khi chị làm vậy. Vậy em lấy bản thân em tới đền cho chị đi, Phong Miên vừa nói chuyện, vừa ôm nàng vào lòng và hôn. Cô sẽ trở thành người đại diện của riêng nàng, tự tay đào tạo nàng trở thành siêu sao quốc tế. Phong Miên đã sớm biết hành trình quảng cáo của Mạn Nhu ở nước Pháp, sắp xếp xong xuôi chuyến bay và đi cùng nàng. Như vậy cô không chỉ có thể làm việc thoải mái hơn, còn có thể làm bạn cùng cô vợ nhỏ của cô. Trong giai đoạn này, bọn họ đều cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mạn Nhu đã chuẩn bị tốt tâm lý, nàng muốn làm ra thành tích tốt nhất, không để cho Phong Miên phải thất vọng. Cách chương.